Vạn đạo Long Hoàng, chương 4076, thất tiệt hỏa độc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Phật tượng đạt đến mấy vạn trượng, một cái kim sắc thủ trưởng, như một tòa núi nhỏ đồng dạng, hướng về Tát Đao ép xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại là chiêu này, liền không thể đổi điểm hoa dạng sao, cho ta nát. Tát Đao giữ tợn cười một tiếng, phóng lên tận trời, đầu kia màu lửa đỏ cánh tay phải. Một quyền đánh ra, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, cái kia kim sắc thủ trưởng, trực tiếp nổ bể ra đến. Không chỉ có như thế, cả kia một tôn to lớn Phật tượng, cũng nổ bể ra đến, hóa thành năng lượng tiêu tán. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, bá, Tát Đao ác ma cánh khẽ vỗ, thân hình như một đạo thiểm điện, hướng về Lạc Thiên phóng đi, cánh tay phải trở nên càng thêm đỏ tươi, một cỗ hỏa diễm lan tràn ra, để toàn bộ cánh tay, như nham tương ngưng tụ ma thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lạc Thiên mi tâm phát sáng. Một đầu kim sắc quang mang nổi lên. Đây là cực kỳ tinh khiết Phật quang. Cũng là Lạc Thiên bản nguyên bí thuật. Lạc Thiên bản nguyên bí thuật. Đã chặt đứt 6 đạo gông xiềng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây là cực kỳ kinh người cùng đáng sợ. Chỉ là thần hoàng ngũ trọng. Liền có thể chặt đứt 6 đạo gông xiềng. Ít càng thêm ít. Bản nguyên bí thuật gông xiềng, càng là đằng sau, càng là khó có thể chặt đứt, mỗi một đầu đều là lạch trời, nhưng là mỗi chặt đứt một đạo, thực lực đều sẽ có tăng vọt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bình thường đến giảng, chỉ có thần chủ cảnh nhân vật, mới có thể đem bản nguyên bí thuật 9 đạo gông xiềng, toàn bộ chặt đứt. Tinh khiết Phật quang, vờn quanh ở Lạc Thiên trên hai tay. Lạc Thiên dậm chân mà ra. Huy trưởng đánh ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lạc Thiên bàn tay, cùng Tát Đao cánh tay phải đụng vào nhau. Phảng phất hai cái tinh cầu chạm vào nhau. Hồng sắc cùng kim sắc quang mang. Bao trùm cả mảnh thiên không. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, từng vòng kinh khủng kinh khí, như một loại nước gợn trùng kích bát phương, chung quanh, không người nào dám đặt chân. Hai người va chạm một chiêu, thân hình đều là nhoáng một cái, cân sức ngang tài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đón lấy. Hai người chiêu thứ hai, lại đụng vào nhau, rầm rầm rầm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốc độ của hai người đều thật nhanh. Một cái nháy mắt, hai người liền giao phong mười mấy chiêu. Đó có thể thấy được, hai người chiến lực, sàn sàn với nhau, trong lúc nhất thời, khó có thể phân ra thắng bại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chỉ nhìn thoáng qua, tâm lý liền đã có tính toán, cùng đấu chiến thánh tộc thanh niên hình dung không sai biệt lắm. Hai người tu vi, đều đang thần hoàng ngũ trọng, nhưng là chiến lực, lại có thể so với thần hoàng cửu trọng, đều là có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến tuyệt thế yêu nghiệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là, cũng là như vậy, cùng Lục Minh trước đó chém giết cái kia độc giác ác ma. Không sai biệt lắm. Giết a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giết. Lúc này, ác ma cùng thiên cung những người khác, cũng chém giết cùng một chỗ. Trong nháy mắt, huyết quang lóe lên, kêu thảm vang lên, đã có người vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiểu tử, chết cho ta. Một cái xấu xí ác ma thanh niên, vung vẩy ma đao, để mắt tới nhìn Lục Minh, hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này xấu xí ác ma, có thần hoàng tứ trọng tu vi. Nói thật, ở 5 vạn tuổi trong vòng, có thể có tu vi này, đã tốt vô cùng. Không hề nghi ngờ, cái này xấu xí ác ma, cũng là một tôn yêu nghiệt nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, ở Lục Minh trong mắt, thực sự không đáng chú ý, phốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thi triển đại ma kiếm thuật, kiếm quang lóe lên, cái này ác ma thiên kiêu liền bị chém thành 2 nửa. Lục Minh thân hình chợt lóe lên, cái này xấu xí ác ma linh huyết, liền bị Lục Minh chộp trong tay. Tâm niệm vừa động, thu hồi một giọt này ác ma linh huyết, Lục Minh tiếp tục đánh tới mặt khác ác ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kết quả, là đã định trước, chấm, những cái này ác ma, không có một cái nào là Lục Minh địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ma kiếm tung hoành, mỗi một kiếm chém qua, đều có một cái ác ma bị Lục Minh chém giết. Mạnh như vậy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mặt khác thiên cung thiên kiêu, không khỏi mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn họ trước đó nhìn thấy Lục Minh, nhưng cũng không quá để ý, cho rằng Lục Minh chỉ là một cái bình thường thiên kiêu mà thôi. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh chiến lực mạnh thành dạng này, chém giết những cái này ác ma thiên kiêu, như chém dưa thái rau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, mặt khác ác ma càng là kinh khủng, không dám cùng Lục Minh tranh phong. Nhìn thấy Lục Minh, nhao nhao lui lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một màn này, cũng đưa tới cái kia 2 cái khu vực vương giả chú ý, nhưng ta. Tiểu tử, chờ ta giải quyết tên đầu chọc này, lại đi giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tát đao gầm thét một tiếng, ánh mắt như đao, hận không thể đem Lục Minh tháo thành 8 khối. Người đối thủ là ta. Phật quang phổ chiếu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thiên quát nhẹ, đầy trời Phật quang, hóa thành bất đồng binh khí, phô thiên cái địa hướng về tát đao đánh xuống. Hắn nhìn thấy Lục Minh dạng này dũng mãnh phi thường, cũng lộ ra vui mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần Lục Minh giải quyết mặt khác ác ma, chờ thiên cung người bên này xuất thủ đến, cùng một chỗ đối tát đao phát động công kích, liền có khả năng đem tát đao nhất cử đánh giết. Lục Minh biểu hiện, nhường hắn thật bất ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi cho rằng ta hàng ngày tới tìm ngươi giao chiến là nhàn sao? Hiện tại 7 ngày đã đến, chết đi cho ta. Thất Tiệt Hỏa Độc bảo, tát đao công liên tiếp mấy chiêu, tiếp lấy cánh tay phải đột nhiên chấn động, một cỗ sức mạnh huyền diệu lan tràn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, Lạc Thiên thân thể bỗng nhiên chấn động mãnh liệt, ngay sau đó Ở Lạc Thiên hiện ra từng đầu hồng sắc đường vân. Một cỗ chán ghét mùi. Từ Lạc Thiên trên người phát ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phốc. Lạc Thiên phun máu phè phè. Khí tức kịch liệt suy nhược xuống dưới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Độc. Ngươi. Lúc nào ở ta trên người hạ độc. Lạc Thiên khiếp sợ giống to. Không ngừng bộc phát Phật quang. Muốn đem độc tịnh hóa. Nhưng là căn bản vô dụng. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lấy ngươi thực lực. Muốn chính diện dùng một loại độc đưa ngươi hạ độc được. Vô cùng khó khăn. Ta đây loại độc. Không có một chút dấu hiệu. Đang cùng ngươi giao thủ quá trình bên trong. Từng giờ từng phút thấm vào ngươi thân thể bên trong. 7 ngày này. Ta mỗi một ngày, đều cùng ngươi giao chiến một lần. Qua 7 ngày, thất tuyệt hỏa độc rốt cục thành công. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tát đao cười lạnh nói. Lạc Thiên sắc mặt tái nhợt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn rốt cuộc minh bạch. Tát đao vì sao 7 ngày này đến. Mỗi ngày đều muốn tìm hắn đại chiến. Trước kia, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hai người bọn họ mới là không chết không thôi. Ác ma hàng ngày tìm bọn hắn đại chiến. Cũng là bình thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới. Tát đao thế mà ở cùng hắn đối chiến thời điểm. Trong bóng tối cho hắn hạ độc. Hơn nữa loại độc này, cần 7 ngày, mới có thể phát động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chết đi cho ta. Chấm, tát đao trong mắt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Một quyền đánh vào Lạc Thiên trên ngực. Lạc Thiên kêu thảm một tiếng. Thân thể bay ra ngoài. Đụng gãy mấy chục cây nham thạch to lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lạc Thiên còn chưa có chết. Thuần khiết Phật tộc nhục thân. Danh xưng kim cương bất hủ. Nhưng dù vậy. Lạc Thiên cũng bị trọng thương. Ngực cơ hồ bị đánh xuyên. Trái tim vỡ nát. Khí tức cực kỳ uể oải. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giờ khác này, thiên cung chúng thiên kiêu. Sắc mặt trắng bạch, Lạc Thiên rõ ràng cùng tát đao đánh khó phân thắng bại. Nhưng bây giờ, thế mà ở trong khoảnh khắc thảm bại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tất cả những thứ này, phát sinh quá đột nhiên. Mấu chốt là, Lạc Thiên bại một lần. Còn có ai có thể cùng tát đao tranh phong? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mục Vân sao? Mục Vân tuy mạnh. Nhưng chiến lực so với tát đao cùng Lạc Thiên dạng này khu vực vương giả mà nói. Hẳn còn có chút chênh lệch a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kết thúc. Thiên cung chúng thiên kiêu. Tâm lý phát lạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không nghĩ tới. Chiến cuộc thay đổi nhanh như vậy. Quá tốt rồi. Ha ha ha. Quá tốt rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cùng thiên cung người tương phản. Ác ma bên kia còn sót lại thiên kiêu. Nhao nhao cuồng hỉ. Đầu chọc. Ta tạm thời không giết ngươi. Ta muốn để nhìn xem. Ta là làm sao giết sạch các ngươi thiên cung người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tát đao lạnh lùng mở miệng. Đón lấy. Thân hình lóe lên. Hướng về Lục Minh phóng đi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.